Mấy học sinh đứng kế bên nói không ra lời, mặc dù họ cũng mong tên nhà quê này có thể thắng, nhưng biết rằng hy vọng rất xa vời, cơ thủ khó có khả năng thành công. Nhưng sự thật lại xảy ra trước mắt, đối phương chẳng những không bị dạy dỗ, trái ngược còn xử lý tốt mấy tên vừa cầm vũ khí xông lên. Nhìn bộ dạng tên bất hảo miệng đầy máu, đồng bọn cũng không nhẹ, khả năng là phải vào viện nằm một thời gian. Nữ sinh đáng yêu đã sẵn sàng chờ bị đòn, thế nhưng nàng không khỏi tò mò vì sao đã lâu mà chưa có bất kỳ cảm giác gì, không khỏi đoán rằng có phải chăng đối phương bỏ qua cho mình. Nhưng bên tai lại vang lên vài tiếng kêu đau đớn, khẳng định là có người bị đánh, nhưng mình vẫn còn giữ góc áo, khẳng định nam nhân vẫn chưa rời đi. Chẳng lẽ nàng mở mạnh mắt, lọt vào tầm mắt là một cảnh tượng không nói nên lời. Mấy tên hung thần đầy sát khí kia đều nằm lê lết trên mặt đất, bị đánh đến bộ dạng cực kỳ thê thảm. Nàng nhất thời đem ánh mắt khó tin nhìn về phía nam nhân. Điều này đều do một mình hắn làm sao? Trời ạ, thật sự quá lợi hại. Lập tức sợ hãi ban đầu biến mất không còn một chút. Bất quá không phải ai cũng vỗ tay. Anh Tỉnh Hữu Tắc vẻ mặt hoảng sợ nhìn đối phương vị khách nhân từng có mặt trong nhà mình. Hắn cũng không nghĩ mấy tên đệ tử của mình sẽ bị đánh cho thê thảm như thế. Mặc dù trên tay cầm sợi dây xích trước kia đối phó với kẻ khác luôn luôn thuận lợi, nhưng lúc này, đối mặt với quyền cước vô cùng lợi hại có thể xử lý tốt đẹp mấy tên đệ tử lớn nhỏ từng cùng mình liều chiến qua mấy chục trận, hắn cũng không thể có nổi dũng khí xông lên liều mạng. Hướng Nhật cầm hai vũ khí, chậm rãi hướng phía Anh Tỉnh Hữu Tác đi đến. Nữ sinh đáng yêu cũng theo sát bên. Hướng Nhật không có cách chi cấm nàng, càng không thể đuổi nàng đi, bởi vì tiếp theo vẫn cần nàng phiên dịch. Học sinh chung quanh thấy tên nhà quê hướng Anh Tỉnh Hữu Tác đi đến, trong lòng đều đoán hắn phen này sẽ bị đánh đập tàn nhẫn một trận. Nhưng ngoài ý muốn của họ, chuyện này cũng không xảy ra, chỉ thấy tên nhà quê kia còn cách vài bước dừng lại, có vẻ cũng không có ý định tiến lên tiếp. Anh Tỉnh Hữu Tác thấy đối phương tiến về phía mình toàn thân run rẩy, cố tình muốn bỏ chạy thật xa, nhưng chân run rẩy, không thể bước đi, càng không thể xoay người chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngày càng gần mình. Bất quá hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút, đối phương cũng không có ý định đánh hắn, cách hắn một đoạn đã dừng lại. Nhưng trong nháy mắt Anh Tỉnh Hữu Tác lại cảm thấy lo lắng, bởi vì không rõ đối phương muốn đối phó mình như thế nào. Trong lòng càng thêm sợ hãi, Hướng Nhật cũng không rõ vị trí mình vô tình đứng tạo nên nhiều áp lực với đối phương như thế. Thực tế hắn không phải không muốn dạy dỗ tên này, bất quá cũng phải nể mặt mũi vợ chồng Anh Tỉnh cũng lão nhân, làm hắn bị thương cũng không phải là tốt đối với trong nhà. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm khó đồ đệ Thạch Thanh với loại sự tình này. Anh Tỉnh Hữu Tác chính là em họ nàng, nói cách khác, cũng chính là em họ chính mình. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật xoay sang nữ sinh đáng yêu nói, phiên dịch cho hắn, hỏi hắn đánh nhau rất giỏi phải không? Sau khi Hướng Nhật phát thần uy, nữ sinh đáng yêu đã đem sợ hãi ban đầu vứt lên 9 tầng mây, hiện tại phiên dịch với một giọng điệu rất cao ngạo, tựa như vừa rồi ra tay dạy dỗ đám bất hảo kia chính là nàng chứ không phải nam nhân kế bên. Bình thường, nàng tuyệt đối không dám hỏi như thế, nhưng lần này lại không chút kiêng dè. Thoải mái nhìn Anh Tỉnh Hữu Tác nói một câu, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó khuôn mặt tái nhợt. Nàng không thấy hắn trả lời, liền đá một cước vào bắp chân đối phương. Hướng Nhật nhìn vậy trợn mắt há hốc miệng, cô bé kia từ khi nào trở nên hung dữ như vậy? Vừa mới sợ muốn chết, giờ lại thành một con cọp cái rồi sao? Đá người khác không chút do dự, cảm nhận đau đớn trên chân, Anh Tỉnh Hữu Tác hồi phục tinh thần, lắc đầu nói gì đó. Hướng Nhật liền vội vàng hỏi, hắn nói thế nào? Hắn nói không lợi hại như anh. Nàng vừa nói xong, liền tiếp, hắn sợ hãi ca ca nên mới nói thế, không nên vì hắn nói những lời này mà bỏ qua dễ dàng nha. Hả? Hướng Nhật thật ra không chăm chú nghe nàng nói, đối với câu ca ca, cũng quên đi, nói thêm, cô hỏi hắn xem ta lợi hại cỡ nào. Nàng chuyển lời, sau đó chỉ thấy Anh Tỉnh Hữu Tác trầm tư một chút. Tiếp theo nói một câu, nàng lập tức phiên dịch lại, trong giọng cũng có chút lấy lòng, ca ca, hắn nói ngươi một người có thể đánh 100, Hướng Nhật nhìn Anh Tỉnh Hữu Tác, thầm nghĩ có phải hắn đang vỗ mông ngựa mình không đó. Vừa thấy mình ra tay như vậy đã nói mình có thể một đánh 100, rõ ràng có vẻ rất khoa trương đáng nghi. Bất quá Hướng Nhật trong lòng lại cười thầm, nhìn con dao bấm cùng thiết côn trong tay, đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ điên rõ. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật liền cầm lấy hai đầu thiết côn. Anh tỉnh hữu tác không rõ đối phương muốn gì, tưởng rằng muốn làm khó mình, lập tức lớn tiếng xin tha. Hướng Nhật không hiểu được, nhưng cũng không yêu cầu nữ sinh đáng yêu phiên dịch, trực tiếp vận sức hai tay, đem thiết côn uốn thành hình số 8. Sau đó nhẹ nhàng để lên mặt đất, chỉ nghe đinh đương tiếng kim loại vang lên, chứng thật cây côn nhìn không ra hình thù kia chính là hàng thật giá thật, không phải nhựa mạ lên. Không rõ Nhật Bản có cái này không cũng không biết, nhưng khẳng định nhìn thấy Hướng Nhật làm chiêu thức này, học trò xung quanh đều trố mắt cứng mồm. Trời ạ, con người có thể làm sao? Nguyên bản thấy đối phương một mình hạ gục mấy người đã có cảm giác không thể tin được. Hiện tại nhìn thấy hắn cầm cây thiết côn bẻ cong không còn hình dạng, thì đã không còn có thể dùng hai từ khiếp sợ để hình dung. Tất cả ánh mắt đều nhìn về ai đó cứ như đang nhìn một con quái vật khác người vậy. Nếu như đối phương không phải có hình dạng con người, không khéo bọn họ đã vừa chạy vừa hô to quái thù. Bất quá cái này vẫn chưa phải là hết. Cặp mắt bọn họ đều muốn lùi ra thêm sau khi thấy Hướng Nhật dùng tay bẻ vụn con dao bấm. Bị ảnh hưởng mạnh nhất của hình ảnh vừa rồi chính là anh tỉnh hữu tác. Hắn đứng gần nhất, hơn nữa với hai thứ vũ khí này đều hiểu rất rõ. Đây không phải là đồ chơi trẻ con mà là hung khí hại người. Nhưng chúng trong cái bàn tay thon dài không rắn chắc thậm chí khiến nữ nhân ghen ghét kia, cơ hồ cũng không khác đậu hũ là mấy, nghĩ muốn vê viên là vê viên, muốn trà sát là trà sát. Nữ sinh đáng yêu cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, mặc dù có chút không hiểu, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu tất cả, cái thứ bình thường này, lấy khả năng con người tuyệt đối không thể làm được. Nhưng mà, sự thật rõ ràng, chuyện không tưởng này vừa xảy ra trước mắt mình. Mình vừa đụng vào loại người nào thế? Đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng nàng, phỏng chừng cũng là của mọi người ở đây. Chung quanh một màn yên tĩnh, đến mức có thể nghe tiếng châm rơi. Tuy nhiên rất nhanh sau, loại yên lặng quỷ dị này đã bị một âm thanh phá vỡ. Chuyện gì xảy ra vậy? Không xa, một nữ sinh từ trong trường đi ra, cũng không biết tình cảnh vừa rồi liền hỏi. Hướng Nhật không hiểu nàng nói gì, bất quá cũng nhìn sang phía thanh âm phát ra, nhưng vừa thấy bóng dáng xinh đẹp, con mắt đột nhiên dừng lại. Nữ sinh đi tới kia không phải là anh tỉnh Á Mỹ thì là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, có chuyện tốt chờ anh ca ca, anh thế nào lại ở chỗ này? Anh tỉnh Á Mỹ chạy vào giữa anh tỉnh Hữu Tắc cùng Hướng Nhật, lập tức tách hai người bọn họ ra. Nói thật, trong lòng nàng đang khẩn trương cực kỳ, vốn nàng đang định ở lại phòng học ôn tập, vô tình nghe thấy nữ sinh từ ngoài vào nói bên ngoài gặp phải một nam sinh ăn mặc hết sức quê mùa, ai ngờ người nữ sinh kia miêu tả chính là khách nhân của nhà mình. Anh tỉnh Á Mỹ lập tức chạy ra, không phải nàng không muốn dẫn đối phương đi thăm trường, mà do nàng biết trường của nàng có rất nhiều nhóm thiếu niên bất hảo. Đối với người chỉ cần liếc mắt là biết người ngoài bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế nào cũng có chuyện bắt nạt sách nhiễu người khác. Cho nên nàng mới vội chạy đến khuyên đối phương rời đi hoặc là với địa vị muội muội của anh tỉnh hữu tác. Các thiếu niên bất hảo kia sẽ kiêng kỵ một chút. Thế nhưng nàng không thể biết trước được điều nàng lo lắng đã thành sự thật. Mặc dù từ xa không thấy rõ tướng mạo, nhưng bộ đồ nhà quê thì thấy rất rõ, nàng liếc mắt một cái xác nhận đối phương chính là phu quân của chị họ từ nhỏ đến lớn mới gặp lần đầu hôm qua, mà thiếu niên bất hảo đang chống lại hắn chính là ca ca của mình anh tỉnh hữu tác lão đại của nhóm thiếu niên bất hảo trong trường. Hai người có thể nói đều là thân thích, anh tỉnh Á Mỹ tự nhiên là không hy vọng hai bên phát sinh chuyện phiền toái. Anh tỉnh hữu tác thấy muội muội đến trong lòng không khỏi buông lỏng. Thường ngày thấy muội muội tới hắn cũng không có chút cảm kích, nhưng hiện tại hắn lại thấy tựa như thiên sứ giáng lâm. Không biết vì sao, An Tỉnh Hữu Tắc có cảm giác, chỉ cần muội muội hắn tới, đối phương sẽ không xuống tay với hắn. Bất quá lần này được vị muội muội bình thường hắn vẫn xem thường che chở, tuy cô ta còn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mặt anh Tỉnh Hữu Tắc cũng đỏ lên. Á Mỹ, em, ca ca, không phải... Anh đang muốn làm gì hướng quỳ chứ? Ở nhà, An Tỉnh Á Mỹ đã được nghe bà ngoại giới thiệu qua tên của đối phương cùng thân phận, cho nên xưng hô cũng không bị mất tự nhiên. Bất quá lúc nói chuyện ánh mắt nàng cũng đề phòng vị ca ca bất hảo của nàng. Nàng hiểu rõ tính tình ca ca mình, kẻ chỉ thích sách nhiễu đánh nhau vân vân, nhất là với người ngoài. Vừa khéo, nam nhân mặc bộ đồ nhà quê dù chính là anh rể họ của mình, nhưng cũng thân phận là người ngoài, vì ở nhà ca ca cũng chưa được giới thiệu qua, cho nên bị hắn bắt chẹt dọa dẫm xem ra cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Anh Tỉnh Á Mỹ do quá lo lắng nên hoàn toàn không chú ý tới mấy kẻ bất hảo bình thường hay theo ca ca mình hiện tại đang thê thảm nằm trên mặt đất. Không, không có. Anh Tỉnh Hữu Tắc toát mồ hôi hột, mặc dù không biết rõ nam nhân có thể bóp cong cây thiết côn như sợi mì tên gì, nhưng cũng nghe muội muội trí kẻ đó nói là hướng quỳ, nguyên nhân làm hắn đổ mồ hôi lạnh. Trời ạ, mình dám làm gì đối với kẻ đã không còn là nhân loại? Phải là hắn chuẩn bị làm gì mình mới đúng chứ? Bất quá biểu hiện của hắn trước anh Tỉnh Á Mỹ giống như nói dối. Nếu không vì sao sắc mặt không bình thường như thế chứ? Có suy nghĩ này, anh Tỉnh Á Mỹ lớn tiếng. Ca ca, anh phải biết rằng hướng quỳ là người thân của chúng ta. Không thể làm thế. Anh Tỉnh Hữu Tắc muốn phát điên. Mình nếu muốn làm thế thì cũng phải xem đối phương có vui vẻ không đã chứ? Nhưng khi nhìn sắc mặt của muội muội, hắn không còn ý định đem chuyện mất mặt vừa rồi của mình nói ra, chỉ đứng ở một bên im lặng không nói lời nào. Hướng Nhật cũng chỉ nhìn không nói lời nào. Sau khi nghe xong nữ sinh đáng yêu bên cạnh mình phiên dịch, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng quan tâm mình nói đối phương có thể hiểu không, trực tiếp dùng tiếng Anh nói, Á Mỹ phải không? Chuyện này không liên quan đến ca ca của em. Ây, anh Tỉnh Á Mỹ quay đầu, vừa lúc phát hiện vị khách kia mỉm cười nhìn mình, tiếng Anh của nàng vô cùng tốt, nàng thế nào lại không hiểu đối phương nói gì, làm cho nàng giật mình chính là đối phương đang nói chuyện với nàng, còn vì ca ca của mình giải vây, rõ ràng vừa rồi hắn bị ca ca anh Tỉnh Hữu Tắc làm khó. Anh Tỉnh Á Mỹ không thấy rõ sự việc, cứ tưởng rằng vừa rồi hai người chạm trán là do ca ca của mình muốn khi dễ đối phương. Không nghĩ hắn hào hiệp đến mức này, ra tay giải thích giúp đối thủ của chính mình. Chỉ nháy mắt, trong mắt anh Tỉnh Á Mỹ, bóng dáng người nào đó đã trở nên vĩ đại hơn. Cảm ơn anh, nhưng ca ca đã sai, nhất định phải bị trừng phạt. Trở về đến nhà, em nhất định phải hướng tổ mẫu đại nhân bẩm báo chuyện này. Anh Tỉnh Á Mỹ trịnh trọng nói. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười. Không hiểu chuyện nhỏ trong mắt đối phương trở thành cái gì đại sự, dùng cả giọng điệu nghiêm túc để nói chuyện. Điều này làm cho Hướng Nhật trong lòng có chút cảm giác không tự nhiên. Bất quá hắn sau khi nói chuyện với vợ chồng anh Tỉnh đã sớm biết anh Tỉnh Á Mỹ tính tình cố chấp, đã nhận định thì rất khó thay đổi. Không còn cách nào, Hướng Nhật chỉ còn cách nhờ nữ sinh đáng yêu nói ra sự thật, mong tương đối dễ thuyết phục hơn. Tiểu Kỳ, cô tới phiên dịch. Nói hắn lập tức vào học, hôm nay không được phép bỏ học, tan học cũng phải về đúng giờ. Hướng Nhật giọng giống như ban lệnh cho anh Tỉnh Hữu Tắc, đối với nữ sinh đáng yêu nói. Bất quá anh Tỉnh Á Mỹ hiểu được, nhất thời há miệng trợn mắt, lời nói của đối phương như thế, khẳng định sẽ chọc giận ca ca của mình, nói không chừng lúc đó mình cũng không thể khuyên nhủ. Đang định gọi Vưu Kỳ tử bạn mình không nên nói lung tung. Ai ngờ nàng đã kịp phiên dịch, một chữ cũng không giấu giếm, thái độ lại kiêu ngạo. Anh Tỉnh Á Mỹ đã chuẩn bị chờ ca ca nổi giận, nhưng làm cho nàng thật sự khiếp sợ. Chính là sau khi nghe xong những lời này, ca ca nàng không nói không rằng, chán nản bỏ chạy, cũng không hướng ra khỏi trường, mà là vào trong. Xem bộ dáng đúng là chuẩn bị đi học. Điều này sao có thể chứ? Anh Tỉnh Á Mỹ vẻ mặt không thể giải thích. Ca ca đang muốn diễn trò, cũng không cần trước mặt mình thể hiện sao. Phải biết, là người một nhà, nàng sao lại không biết tính cách của vị ca ca bất hảo này, lấy việc hắn xem trọng mặt mũi, sẽ không tự làm xấu mặt mình. Nhưng mà, Lúc này anh tỉnh Á Mỹ rốt cuộc phát hiện mấy người nằm trên mặt đất, chính là những người bất hảo bình thường đi theo ca ca mình. Song không đợi nàng đoán ra trước khi mình tới đã xảy ra việc gì, người bạn tốt Đại Vưu Kỳ Tử đứng bên cạnh đã nói giọng đầy vẻ ghen tị. Nha, Á Mỹ, ngươi có bạn trai thật lợi hại làm ta phát ghen lên a. Anh tỉnh Á Mỹ bị nói nhất thời không suy nghĩ được gì, nhưng cũng lập tức hiểu được. Bạn trai, trong lời nói của bạn tốt chính là nam nhân bên cạnh, không khỏi đỏ mặt, vội vàng nói, hắn không phải bạn trai tớ, Vưu Kỳ Tử cậu không nên nói càn. A, không thể nào, nữ sinh đáng yêu cố tình tạo ra bộ dạng kinh ngạc, vẻ mặt rất là khoa trương, sau đó lại lẩm bẩm vào tai anh tỉnh Á Mỹ, cậu yên tâm đi, chẳng nghe không hiểu chúng ta nói gì đâu. Anh tỉnh Á Mỹ gật đầu. Việc đối phương không hiểu tiếng Nhật nàng đã sớm biết, cho nên mặt cũng đỏ một chút lại khôi phục bình thường. Bất quá nàng nghĩ mấy lời quỷ quái ca ca mình vừa nói quả là sự thật, mà mấy tên bằng hữu bất hảo của hắn đều thê thảm bò lê trên mặt đất không dậy nổi, có thể khẳng định có lý do mà mình không biết. Đang lúc anh tỉnh Á Mỹ định hỏi Vưu Kỳ Tử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì nam nhân bên cạnh đã cất tiếng, nếu như không có việc gì, ta nghĩ ta đi chứ. Hướng Nhật cũng chẳng hứng thú nghe hai nữ sinh trò chuyện, lại càng không thích nghe hai người trò chuyện bằng ngôn ngữ không hiểu được, cho nên chuẩn bị cáo lui. Anh tỉnh Á Mỹ thì không có vấn đề gì, nhưng nữ sinh đáng yêu có vẻ bất mãn, đi gấp vậy sao? Anh còn chưa nói cho em biết tên của anh mà. Chuyện này cô cứ hỏi Á Mỹ, cô ấy biết tên tôi đó. Hướng Nhật không muốn chờ đợi nữa, thời gian trì hoãn đã đủ lâu. Đến lúc trở về rồi, hơn nữa, hắn đã chú ý tình cảnh của mình, dù sao vừa rồi hắn cũng làm một ít cử chỉ điên rồ, không chừng đã có người báo cảnh sát, tốt nhất là bản thân nên rời đi, để khỏi phải ở cảnh cục giải thích vì sao mình mạnh mẽ vậy. Nhìn nam nhân kỳ quái quê mồ rời đi, đại đảo Vưu Kỳ Tử nói, Á Mỹ, từ lúc nào cậu quen quái nhân kia thế? Anh tỉnh Á Mỹ liếc mắt khó chịu. Thôi xin, không nên nói thế, hắn là anh rể họ của tớ đó. Cái gì, hắn là anh rể họ của cậu ư? Cậu có chị họ từ khi nào vậy? Đại đảo Vưu Kỳ Tử đầy nghi ngờ hỏi, trong giọng nói cũng có chút vẻ mất mát. Anh tỉnh Á Mỹ không muốn giải thích, hỏi lại, hiện nay không phải lúc giải thích. Cậu nói tớ nghe vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghe đối phương hỏi điều này, đại đảo Vưu Kỳ lập tức đem chuyện không vui bỏ qua một bên. Hưng phấn khua tay múa chân, chuyện là thế này, mà chính tớ cũng không dám tin. Hướng Nhật về đến nhà cũng đã gần giữa trưa, đồ đệ Thạch Thanh cùng anh tỉnh lão nhân đã về sớm hơn hắn một bước. Hướng Nhật vào cửa đã nhìn thấy nàng cùng lão nhân đang ngồi nói chuyện trên ghế sơ lan trong phòng khách. Khi vừa thấy mình vào, ánh mắt rõ ràng sáng lên một chút. Bất quá vì có lão nhân đang ngồi cạnh nên cũng không có chào hỏi, mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu. Lão nhân đã lớn tuổi như vậy, cái gì mà chưa thấy quá, cử động nhỏ của cháu gái hiển nhiên không thể lọt khỏi ánh mắt của bà, liền vội vàng gọi đứa cháu rể vừa vào ngồi xuống cùng trò chuyện. Hướng Nhật cũng tham gia bởi vì từ chối thì bất kính, bất quá hắn cơ bản không thể chen miệng vào được, chỉ lặng lặng ngồi một bên nhìn hai bà cháu nói chuyện. Mãi đến khi anh tỉnh Lương Tử đến mời bọn họ đi ăn trưa mới biết thời gian đã trễ. Cơm trưa chỉ có hai người anh tỉnh Lương Tử cùng lão nhân ở đó, anh tỉnh Hoành Sinh lại ở trong công ty với khách hàng. Ba đứa bé đang đi học cũng chưa về, bởi vì trường học Nhật Bản có chế độ này, giữa trưa không thể về nhà. Sáng sớm trước khi đi học thường đem theo cơm hộp cho bữa trưa, đương nhiên không mang cơm hộp cũng không sao, bởi vì trong trường có căn tin chuyên bán cơm trưa, bất quá cũng chỉ là mấy loại hot dog gì đó. Bữa trưa vốn diễn ra trong không khí vui vẻ, tuy nhiên cái làm cho Hướng Nhật bất mãn chính là ánh mắt của phiên dịch Lý Na khi nhìn hắn. Hướng Nhật không biết hình dung sao, chỉ thấy cảm giác rất quái lạ, tựa như trong mắt đối phương mình là một cái gì rất đáng giá nhưng cũng là một loại động vật cực kỳ buồn cười. Hướng Nhật không chịu được cảm giác buồn bực đến phát nghẹn này, ngay khi ăn trưa xong, lập tức tìm đối phương. Hắn mơ hồ phát giác hình như có chuyện gì rất bất lợi đang xảy ra với mình. Lý tiểu thư, cô có chuyện gì muốn nói với ta không? Không có. Lý Na lắc đầu, bất quá thần sắc trong mắt càng thêm quái dị. Thật sự không có. Hướng Nhật không dám tin, hỏi lại một lần. Lý Na rốt cuộc không thể phủ nhận, bất quá cũng không vui vẻ nói ra, chỉ là thoáng chần chừ nhìn nam nhân nói, ta có thể hỏi một chút, anh cùng Hồng Tỷ là quan hệ thế nào? Đang tốt đẹp hỏi điều này làm gì? Hướng Nhật nhíu mày, bất quá trong lòng có chút dao động, chẳng lẽ ánh mắt cổ quái nhìn mình của đối phương cùng bà điên kia có liên quan sao? Không có gì. Lý Na một lần nữa phủ nhận, nhưng lại bổ sung một câu khiến Hướng Nhật không thể giải thích được. Anh về nước khác biết, hẳn là có một chuyện tốt đang chờ anh đó. Nói xong, Lý Na xoay người bỏ đi, dĩ nhiên cũng không còn cái vẻ cung kính như hồi sáng sau khi biết được hắn chính là sư đệ của lão đầu biến thái nữa, nhưng nét mặt lại có thêm một chút vẻ đăm chiêu kỳ quặc khó hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, tuổi thật suy nghĩ về chuyện tốt, đến quá chưa? Hướng Nhật vẫn không có bất cứ manh mối nào. Bất quá có thể khẳng định chuyện tốt nhất định dính dáng đến điên nữ nhân. Mà xem ra, cũng chẳng có cái gì báo hiệu trước. Căn bản dự định đêm nay sẽ đáp chuyến bay trở về. Thế nhưng lão nhân lại không nỡ để cô cháu gái từ nhỏ đến giờ mới thấy mặt rời đi. Lau nước mắt quyết giữ lại. Làm cho Thạch Thanh mềm lòng chấp nhận ở lại một đêm nữa. Lão nhân lúc này mới cao hứng bảo anh Tỉnh Hoành Sinh vừa về nhà gọi điện đặt vé máy bay vào trưa mai. Vẻ mặt biến chuyển rất nhanh làm Hướng Nhật đứng bên há hốc miệng một hồi. Hướng Nhật tuy có chút buồn bực đồ để yếu lòng, thế nhưng nàng đã nói rồi, chẳng lẽ chính mình lại nói ngược lại. Bữa cơm tối quy tụ nhiều người hơn, Hướng Nhật ba người khách thêm chủ nhà có 6 người. Lão nhân, vợ chồng anh Tỉnh, anh Tỉnh Thành, anh Tỉnh Á Mỹ, anh Tỉnh Hữu Tác. Không sai, chính là thiếu niên bất hảo anh Tỉnh Hữu Tác. Có lẽ buổi trưa bị Hướng Nhật dọa mất mật, nên hắn không dám làm trái lời Hướng Nhật, tan học liền về nhà, không dám tiếp tục ở bên ngoài quậy phá. Mà cũng không biết suy nghĩ sao, hai cái khuyên tai cũng bỏ ra, vừa về nhà đã đàng hoàng quỳ gối trước anh Tỉnh lão nhân xin lỗi. Anh Tỉnh Hữu Tác làm cử chỉ khác thường này khiến trở thành tiêu điểm trong nhà. Lão nhân hiển nhiên là rất cao hứng, tưởng chảy nước mắt, chưa từng thấy cháu mình biểu hiện hiếu thuận như vậy. Bà cho rằng rốt cuộc cháu cũng hiểu ra được những việc làm sai trái trước kia, hiện tại đến thỉnh cầu mình tha thứ. Mặc dù không rõ vì nguyên nhân gì mà cháu mình lại hối cải, nhưng bà cũng đã rất hài lòng. Đầu tiên là cô con gái sau 20 năm không gặp để cháu gái qua thăm. Giờ thì đến lượt đứa cháu trai vốn dĩ được cho rằng không có tương lai hà quyết tâm thay đổi thành người tốt. Lão nhân nói vui, dù cho đã chết, cũng không xấu hổ với họ anh Tỉnh này. Điều này tự nhiên cũng khiến vợ chồng anh Tỉnh cực kỳ vui vẻ, tâm tình cũng rất phấn khích. Đứa con trước đây xấu xa hiện tại mong muốn trở thành một người tốt, cả hai còn gì mà không hài lòng chứ. Ngay cả anh Tỉnh Thành sau khi biết ca ca vẫn hay bị của trách hư hỏng trở nên tốt hơn thì tinh thần cũng hưng phấn. Anh Tỉnh Á Mỹ tuy cũng hưng phấn nhưng không giống mọi người. Nàng biết rõ mọi việc nên mặc dù cũng vui vì việc ca ca thay đổi. Nhưng phần nhiều là nàng đem ánh mắt nghi hoặc đặt vào nam nhân. Chính hắn làm cho vị ca ca hư hỏng luôn cãi lời quyết chí sửa đổi làm người tốt. Nếu không phải cô bạn tốt Viu Kỳ Tử nói cùng với biểu hiện khác thường của ca ca cùng với hình dáng thê thảm của mấy thiếu niên bất hảo ở trường xảy ra trước mắt mình, nàng có lẽ không thể tin đây là sự thật. Người này cường đại đến thế sao? Anh Tỉnh Á Mỹ không phải không xem qua chứng cớ lưu lại trên mặt đất ở trường, một cây côn nhìn không còn nguyên trạng cùng vài mảnh dao bị bẻ gãy, thậm chí nàng còn cẩn thận hút hết mấy thứ ấy bỏ vào thùng rác. Nàng biết các bằng chứng này đã bị một số người nhìn thấy, khẳng định sẽ gặp chút phiền toái, phỏng chừng nhà mình sau này sẽ không được yên ổn. Thật may là giờ cho dù mấy kẻ nhìn thấy đem chuyện này nói ra, người nghe không thấy bằng chứng cũng chỉ cười trừ. Hướng Nhật đương nhiên cũng nhìn ra thay đổi của anh Tỉnh Hữu, chỉ là hắn không nghĩ tới kế sách của mình lại khiến thiếu niên bất hảo thay đổi lớn như vậy, lẽ ra đe dọa cũng có chút tác dụng nhưng cũng không thể có phản ứng lớn đến như thế chứ. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, Hướng Nhật cảm thấy ánh mắt của tiểu tử này nhìn mình lúc ăn cơm có chút không giống nhau. Nói thế nào nhỉ? Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nhiều nhất là tràn đầy sùng bái. Sau bữa cơm, Hướng Nhật không trở về phòng mà tìm anh Tình Á Mỹ, nhờ nàng dẫn mình đến phòng. Anh Tình hữu tác. Điều này khiến anh Tình Á Mỹ kinh hãi, tưởng rằng đối phương muốn làm gì anh mình, vẻ mặt có chút không tình nguyện. Hướng Nhật đương nhiên cũng không rảnh rỗi đến mức này, chỉ là thấy lão nhân nhìn đứa cháu vừa sám hối khi nãy kích động đến rơi lệ, đồ đệ Thạch Thanh cũng vì thế mà cao hứng theo, hắn cũng vì thế mà có chút xúc động, cho nên cũng muốn giáo huấn thêm tên tiểu tử anh Tình hữu tác này, để tránh hôm nay hắn sửa đổi, ngày mai lại chứng nào tật nấy, dù sao ngày mai mình cũng rời đi. Nói cho cùng, Hướng Nhật cũng có chút hoài nghi đối phương vì có mặt mình ở đây nên giả bộ đối phó, cho nên hắn chuẩn bị một ít giáo huấn cuối cùng, mà do ngôn ngữ không thông nên cũng chỉ mong anh Tình Á Mỹ trợ giúp. Đương nhiên không phải là hắn không nghĩ để cho Lý Na phiên dịch, chỉ là nữ nhân này có biểu hiện khác thường sau khi mình đi ra ngoài. Cho dù anh Tình Á Mỹ không tình nguyện thế nào, nhưng khi hắn cam đoan sẽ không đụng tay chân, rốt cuộc cũng chấp nhận dẫn hắn đi. Phòng của anh Tình hữu là căn phòng thứ hai sau khi lên cầu thang quẹo trái. Tới nơi Hướng Nhật rất tự nhiên gõ cửa. Ngươi muốn gì? Anh Tình hữu tắc sau khi mở cửa phát hiện trước mặt mình là ai thì sắc mặt trở nên khẩn trương một chút. Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh chính là muội muội, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Sau có chút bối rối mời nam nhân vào. Anh Tình hữu tắc phải không? Hướng Nhật tuy biết rõ nhưng vẫn khách sáo hỏi. Sau đó thoải mái ngồi lên chiếc giường độc nhất ở trong phòng, như là hắn chính là chủ nhân căn phòng này. Anh Tình Á Mỹ không rõ vì sao hắn hỏi như vậy, nhưng vẫn lập tức phiên dịch ngay. Anh Tình hữu tắc khi nghe đối phương gọi tên mình, lập tức đứng thẳng người. Hướng Nhật tiếp tục, ngươi cho rằng làm thiếu niên bất hảo tốt lắm phải không? Không cần hắn giải thích, anh Tình Á Mỹ cơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, trong lòng có chút cảm kích. Phiên dịch càng kỹ lưỡng, ta không biết, chỉ cảm thấy rất uy phong. Hai người nói chuyện với nhau, tuy có trung gian là một người phiên dịch, nhưng cũng không cản trở họ trao đổi. Cả ngày sách nhiễu bạn học, ngươi cảm thấy rất uy phong sao? Như vậy sẽ chỉ khiến người ta chán ghét, oán hận ngươi. Đừng tưởng làm người ta sợ hãi là uy phong thật sự không phải là làm người ta sợ hãi, mà là từ đáy lòng cảm thấy bội phục. Ngươi hiểu chứ? Những lời này hơi dài, anh Tình Á Mỹ phiên dịch có chút khó khăn. Bất quá nàng cho rằng rất có đạo lý. Anh Tình hữu tác chỉ cúi đầu, không nói gì nữa. Có lẽ chính hắn cũng ý thức được rằng hành vi của mình cũng không khiến hắn có thể trở nên uy phong. Hướng Nhật thấy đối phương không nói gì, tiếp tục hỏi. Thực tế, bỏ qua những hành động cậy mạnh hiếp yếu bạn học, ngươi có thể làm những gì? Đừng thấy hiện tại ngươi khiến bạn học sợ hãi, nhưng sau khi tốt nghiệp, một số họ có thể trở thành quan chức, một số có thể trở thành luật sư, cảnh sát. Đến lúc đó bọn họ không phải sợ ngươi, mà là ngươi sợ bọn họ đó. Anh Tình hữu tác cúi đầu càng thấp, vấn đề này hắn chưa từng nghĩ qua. Nếu như hôm nay không phải gặp phải chuyện khó tin kia, hắn sẽ không thay đổi thế này. Bất quá hắn biết đối phương nói đúng sự thật. Bạn học hắn sau này có thể thăng tiến như thế. Hướng Nhật thấy biểu hiện của hắn, biết là lời nói của mình có tác dụng. Kỳ thật hắn cũng thấy rằng tiểu tử này không phải là không có thuốc trị. Ít nhất, khi thấy mấy tên bất hảo đi cùng muốn động tay chân, vì hắn nhận ra mình từng xuất hiện trong nhà, cũng không ra tay mà chủ động gọi đồng bọn rời đi. Chỉ riêng điểm này, Hướng Nhật biết hắn vẫn kiêng nể người trong nhà. Hơn nữa, lúc mấy tên bất hảo kia động thủ, hắn cũng không tiến lên, cho nên hiện tại Hướng Nhật mới có thể kiên nhẫn ngồi nói chuyện. Tốt lắm, ta nói nhiều vậy, ngươi cứ suy ngẫm lại sau này nên như thế nào. Dù sao vận mệnh của ngươi chính là do ngươi nắm giữ. Sau này có thể ngẩng đầu trước những người bạn học bị ngươi khi dễ hay không, đều phải xem ngươi cố gắng thế nào. Hướng Nhật cũng không có quen với việc dạy người hướng thiện. Nguyên bản hắn là một đại lưu manh, việc kiểu này là mới làm lần đầu. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới việc gì, từ trong túi đem ra 100 vạn yên đổi được, để lên giường. Nhìn thấy trên mặt đều là những tờ 1 vạn yên Nhật, huynh muội anh tỉnh sao lại không có phần ứng. Hướng Nhật thoải mái nói, một ít tiền mà thôi, dù sao ta cũng sắp trở về, cũng không cần dùng, cho ngươi cũng không sao, cũng để ngươi không đi chấn lột bạn bè nữa. Này, nơi này có bao nhiêu tiền? Anh tỉnh Hữu Tác bị nói có chút đỏ mặt, nhưng vẫn run rẩy hỏi. Mặc dù bình thường vẫn lấy tiền của bạn học, nhưng đều là số tiền nhỏ, thậm chí là tiền xu. Hắn lần đầu nhìn thấy nhiều tiền mặt như thế, hơn nữa nằm ngay vị trí dễ dàng. Hướng Nhật thản nhiên nói. Anh tỉnh Á Mỹ kinh hô một tiếng, ánh mắt cực kỳ hâm mộ khi phiên dịch. Nếu như số tiền đó đều cho nàng, không, chỉ cần một ít trong đó, nàng có thể mua chút quần áo cùng vật phẩm trang sức cho chính mình. Bởi nhà nàng cũng không giàu có gì, cha mẹ cho tiền tiêu vặt cũng không có bao nhiêu, cho nên chỉ có thể nhìn bạn bè trong trường bàn luận đến những trang sức cao cấp hoặc hàng hiệu vừa mua được mà hâm mộ. Nghe được chính xác giá trị, tay chân anh tỉnh Hữu đã luống cuống, hơi thở cũng nặng nề, nhiều vậy đều cho một mình ta ư, nhiều lắm sao? Hướng Nhật lơ đãng nhìn lướt qua anh tỉnh Á Mỹ, ngại nhiều thì để một nửa cho muội muội của ngươi đi. Tuy nghe thấy tiền mình bị giảm đi một nửa, nhưng anh tỉnh Hữu Tắc cũng không để ý, còn hưng phấn mà gật đầu. Bộ dáng như thế, hiển nhiên đã bị số tiền trước mắt khiến cho mất lý trí. Nhưng anh tỉnh Á Mỹ thì không như vậy, mặc dù trong thâm tâm nàng rất muốn có số tiền ấy, nhưng vẫn lễ phép nói, cảm ơn, nhưng chúng ta không thể nhận được, nếu như cầm số tiền này, nhất định ba mẹ sẽ không tha. Không có việc gì, coi như anh rể cho các ngươi ít tiền tiêu vặt đi, chẳng nhẽ cha mẹ ngươi còn nói gì nữa. Hướng Nhật biết, ở Nhật Bản, học sinh chưa tốt nghiệp hàng tháng chỉ có một ít tiền tiêu vặt. Hiện tại hắn lấy thân phận trưởng bối nói những lời này, tự nhiên không có gì là không ổn. Về phần số tiền tiêu vặt này có nhiều quá hay không, hắn cũng không cân nhắc đến. Anh tỉnh Á Mỹ vẫn có chút lo lắng. Không nhưng nhị gì cả, cho các ngươi rồi, các ngươi tùy ý xử lý. Hướng Nhật nói xong cũng không quay đầu lại, tiến về phía cửa. Anh tỉnh Hữu Tác đột nhiên thoát khỏi cám dỗ tiền bạc, tỉnh táo lại. Lo lắng nói với muội muội mình một câu gì đó. Hắn xem ra, dù rằng số tiền rất mê hoặc lòng người, nhưng cũng không thể so sánh với mong muốn trong lòng hắn. Chờ một chút. Hướng Nhật vừa chạm đến nắm tay cửa, phía sau truyền đến một thanh âm. Còn chuyện gì sao? Hướng Nhật quay lại nhìn vào cô gái có đến 7 phần giống đồ đệ mình kia. Ca ca muốn ngươi dạy hắn tuyệt kỹ thần kỳ đó. Anh tỉnh Á Mỹ có chút ngại ngùng khi mở miệng. Nàng suy nghĩ, đây là tuyệt kỹ gia truyền, hẳn là không thể dạy cho người ngoài. Hướng Nhật thoáng ngẩn người rồi nói tiếp, không phải là không thể dạy, bất quá khiến hắn trở thành người tốt đã. Ta cũng không hy vọng đem tuyệt kỹ của ta dạy cho một kẻ bất hảo. Nếu như sau này hắn đậu vào Đại học Đông Kinh, có lẽ ta sẽ truyền thụ cho hắn vài chiêu. Hướng Nhật cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao tiểu tử này có thái độ kỳ lạ khi ăn cơm. Chính là muốn học được tuyệt kỹ có thể tay không bẻ cong thiết côn thành hình số 8. Bất quá khả năng này rất khó. Không nói là hắn cũng không biết chỉ dạy thế nào, mà có hiểu rõ, Hướng Nhật cũng sẽ không dễ dàng truyền cho người khác. Đây là thứ hộ thân của gã, mình gã biết thì tốt hơn. Về phần hắn nói khi mình trở lại Nhật Bản, cũng chỉ là cho có lệ, lần này cùng đồ đệ đến, lần sau hắn cũng không nghĩ còn cơ hội như vậy. Hơn nữa Đại học Đông Kinh nổi danh khó khăn, muốn cho một kẻ bất hảo có thể thi đậu, đúng là nói mộng. Cho nên hắn cũng không sợ việc mình mạnh miệng sẽ bị vạch trần sớm. Anh tỉnh Hữu Tác nghe muội muội phiên dịch, lúc đầu lộ ra vẻ thất vọng, bất quá lập tức đổi thành kiên định, tựa như vừa ra một quyết định nào đó. Hướng Nhật cũng không nhìn thấy, từ trong phòng đi ra, vừa lúc phát hiện phiên dịch Lý Na dù bận bịu vẫn đang ung dung đứng ở đó. Cô ở đây chờ tôi làm gì? Hướng Nhật có chút mơ hồ hỏi. Nữ nhân này mình đã nói rõ cho cô ta biết thân phận, tuy nhiên vẫn đối xử một cách mịt mờ, thật khó chịu a. Lý Na cũng không trả lời, mà nói, thật không ngờ a, anh tâm địa thật tốt, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn hơn người mà. Hướng Nhật lập tức biết những gì mình nói trong phòng đã bị nữ nhân nghe thấy, cũng không để ý. Vậy thì sao? Cô hơn 30 tuổi rồi vẫn gọi Thái Hồng là Hồng tỷ. Bộ nhìn cô ta lớn hơn cô à? Vậy anh lầm rồi. Ta nói cho anh biết, cô ấy ít nhất 40 tuổi rồi. Nói lời này, trong giọng nói Lý Na có chút ghen tuông. 40 tuổi. Hướng Nhất cảm giác đầu mình hoặc là thính lực của mình có vấn đề. Hắn không phải là chưa gặp qua điên nữ nhân khác người kia, cũng chỉ cho rằng hơn kém 20 tuổi một chút. 40 tuổi. Xem ra cô ả thành tinh 400 tuổi mới phải a. Ít nhất điều này khiến hắn càng thêm tin tưởng, vì đối phương giống như một con yêu quái. Thấy bộ dáng khó tin của nam nhân, Lý Na cũng chẳng buồn giải thích, nói thẳng một câu, dù sao 20 năm trước gặp nàng ta cũng đã thấy bộ dáng như thế, tuổi của nàng so với ta chỉ biết càng cao chứ không càng thấp. Cô không phải nói giỡn với tôi đó chứ? Hướng Nhật trợn tròn mắt, từ vẻ mặt đối phương, hắn biết cũng không phải là đùa. Bất qua hắn cũng không phải không thể tiếp nhận loại chuyện hoang đường này. Chính hắn cũng phát sinh chuyện quỷ dị. Như vậy chuyện điên nữ nhân 40 tuổi nhìn như 20 tuổi cũng không phải kỳ quái lắm. Có chút chăm sóc tốt cũng có thể đạt được trình độ này. Nhưng Hướng Nhật làm sao cũng nhìn không ra điên nữ nhân đó lại biết tự chăm sóc bản thân. Nhìn cách cô ta trang điểm bừa bãi, rõ ràng không quan tâm đến hình thức bản thân hoặc không quá chú ý. Người phụ nữ như vậy có khả năng tự chăm sóc sao? Nếu không tự chăm sóc, thân thể với làn da mềm mại mà nữ nhân khác nhìn cũng phải ghen tị là từ đâu ra? Chẳng lẽ sự thật là yêu quái biến hóa sao? Hướng Nhật chưa kịp tỉnh táo lại sau cái suy nghĩ ác ý kia, Lý Na lại tiếp, anh có thể tự hỏi tuổi thật của cô ta. Bất quá hậu quả có thể sẽ rất kinh khủng. Cặp mắt Hướng Nhật trắng dã, hắn vốn cùng điên nữ nhân không hợp nhau, chính mình đi hỏi nàng, hậu quả đương nhiên rất kinh khủng. Thế nhưng hắn cũng không muốn dính dáng đến cái chuyện rõ ràng có mục đích chia rẽ này, nhưng quả thật vừa rồi nhìn không ra tâm tư so đo kiểu đàn bà của đối phương. Hỏi tiếp vấn đề mình quan tâm từ chưa, Lý Tiểu Thư, thật sự có thể tiết lộ một chút, khi về nước sau cùng sẽ có chuyện tốt gì đang chờ ta không? Sau khi trở về thì anh sẽ biết. Quăng lại một câu nói, chủ nhân của nó rời đi, để mặc hắn đang ngơ ngác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343. Trốn vào nhà vệ sinh 10 giờ sáng. Chuyến bay cất cánh từ Nagoya, lúc đến Bắc Hải đã là 1 giờ chiều. Lý Na xuống phi cơ liền từ biệt hai người Hướng Nhật rồi vội vàng rời đi. Mấy người Sở Sở cùng An Tâm đã sớm chờ ở đại sảnh sân bay, vừa thấy hai người Hướng Nhật liền lập tức chạy tới. Có điều Hướng Nhật không ngờ đại tiểu thư Hắc Tiện Văn cũng có mặt. Khi nhìn thấy mình, nàng ngượng ngùng cười khẽ, chứ không chào đón thắm thiết như hai vị đại tiểu thư kia. Nhưng Hướng Nhật có thể cảm giác trong nụ cười này tràn ngập tình ý. Hướng Nhật cũng dùng ánh mắt đáp lại. Bây giờ quan hệ của hai người vẫn không thể bại lộ, nhưng đánh mắt đưa tình thì không vấn đề gì. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không có chú ý rằng cử chỉ của hắn đã lọt vào trong mắt An đại tiểu thư đứng bên cạnh. Đầu tiên nàng nghi hoặc, nhưng rồi lập tức lộ ra vẻ tán đồng. Trên đường, Hướng Nhật được Sở Sở cho biết, vốn nữ cảnh quan cũng muốn tới đón, nhưng bởi vì cục cảnh sát có quá nhiều việc, cho nên cũng không tới được. Chỉ dặn mấy người Sở Sở khi nhận được tin tức của nam nhân thì báo cho nàng một tiếng là được. Về đến nhà, bởi vì Hướng Nhật còn băn khoăn chuyện tốt mà phiên dịch Lý Na nhắc đến lúc ở Nhật Bản, cho nên vội vã hỏi, trong khoảng thời gian anh đi Nhật Bản, trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Sở Sở tưởng rằng hắn quan tâm đến tình hình trong nhà, cũng không có gì phân vân liền đáp, không có, hết thảy bình thường. Nhưng cô Trần đã biết chuyện anh không đi học sáng nay, hình như cô ấy có chút tức giận. Em nói là chủ nhiệm lớp phát hiện chuyện anh không đi học. Hướng Nhật vừa nhẹ lòng đã lại khẩn trương hẳn lên. Nếu là trước kia, hắn chẳng thèm để ý. Nhưng bây giờ đã xác định quan hệ với cô bé Nhâm Quân, hắn cũng không thể không nghĩ đến cảm thủ của mẹ vợ tương lai. Mình trốn học là sự thật. Hắn biết bà mẹ vợ này rất nghiêm khắc trong chuyện học tập. Tuy nói bây giờ mình đã xem như là con rể đối phương, có thể được chiếu cố đặc biệt hơn chút. Nhưng cũng vì cái thân phận như vậy